Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 395, chương 397, ký ức sống lại. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, tùy ý bị xua tan một cái này sợi hàn ý, thì sẽ không lại xâm nhập Trần Phong thần thức. Không có còn lại nhân tố bên ngoài quấy rầy. Trần Phong chuyên tâm nghiên cứu cái này băng sơn hợp thành. Thần thức kéo dài đi vào. Cái này băng sơn giống như là không hề ngăn cản một dạng. Hiện ra ở Trần Phong trước mắt, từng đạo thần bí ký tự, không ngừng phân liệt lấy, biến thành mới ký tự, sau đó lần nữa phân liệt, mà có chút ký tự, quang mang thì là dần dần trở nên ám. Sau đó bị những cái này, sống, ký tự, đẩy tới một chỗ tương đương phương, đạt tới trình độ nhất định, những cái này, chết, ký tự, sẽ gặp bị xử lý xong. Cho nên, Trần Phong mới có thể chứng kiến thường thường sẽ có khối băng rơi xuống cảnh tượng. Còn như những ký tự này, Trần Phong ngược lại có chút xem không hiểu, bởi vì những ký tự này không phải viễn cổ phù văn. Cũng không phải thái cổ phù văn, càng không phải là thái sơ phù văn, hình như là cùng ban đầu ở minh tộc tộc địa thấy một ít chữ phù thật giống. Cái này, chẳng lẽ là minh tộc phù văn sao? Nhìn những thứ này phù văn, Trần Phong nhíu mày, nếu như là bình thường phù văn hoàn hảo, thế nhưng nếu như là minh tộc phù văn văn tự, vậy hắn cũng không còn biện pháp, dù sao. Hắn cũng không nhận ra những chữ này a. Không có cách nào, Trần Phong chỉ có thể trước ghi lại một chữ, tính toán đợi biết ra ngoài sau khi hỏi một chút Phương Thanh Đồng lại nói. Từ trong núi băng, đem thần thức kéo ra ngoài, Trần Phong liếc mắt một cái bên cạnh cái kia, Phương Thanh Đồng. Sau đó chậm rãi biến thành điểm một cái mảnh nhỏ, chuẩn bị ly khai Phương Thanh Đồng thức hải. Yêu, tại sao chạy a? Có phải là ngươi hay không cũng không còn biện pháp a? Không có biện pháp cũng đừng lấy. Lại không được bao lâu, ta là có thể hoàn toàn dung hợp cổ thân thể này. Đến lúc đó, tất cả đều là ta nói quên đi. Ha ha ha, Phương Thanh Đồng nhìn Trần Phong ly khai, mở miệng lớn tiếng nói, không để ý đến nàng. Trần Phong ly khai thức hải, mở mắt phát hiện Phương Thanh Đồng đang lăng lăng xem cùng với chính mình. Chứng kiến Trần Phong nhắm mắt, Phương Thanh Đồng liền vội vàng hỏi, thế nào, có phát hiện gì không? Có, ngược lại là có, chỉ bất quá, ta hình như là phát hiện minh tộc văn tự phù văn. Ngươi không phải tiếp nhận rồi truyền thừa sao? Xem có thể hay không nhận ra là cái gì chứ? Trần Phong trầm ngâm một chút, mở miệng nói, a, ngươi lấy ra, ta xem một chút, ta hẳn là mới có thể nhận được. Phương Thanh Đồng lên tiếng, liền chờ đấy Trần Phong đem ký tự lấy ra. Trần Phong suy nghĩ một chút, phóng xuất một đạo linh lực, trên không trung tạo thành một đạo ký tự. Chữ này phù, chính là mới vừa rồi ở trong núi băng thấy ký tự trong một cái. Phương Thanh Đồng cau mày nhìn cái chữ này phù, ở trong đầu hồi tưởng cái chữ này phù hàm nghĩa. Cái chữ này phù, ta dường như nhận thức. Nghĩ một lát, Phương Thanh Đồng nhẹ giọng nói rằng, cái chữ này phù, mặc dù rất giống nhận thức, có một loại cảm giác đã từng quen biết, thế nhưng nhất thì bán hội, còn không nghĩ ra tới, ở trong biển ý thức của nàng chuyện đã xảy ra. Trần Phong cũng không có nói cho nàng biết, cùng lúc không muốn để cho nàng quá nhiều lo lắng, cũng không muốn để cho nàng suy nghĩ nhiều. Dù sao, cho dù ai ông thức hải nhiều hơn tới một cái nhân cách tồn tại, đều sẽ có lo lắng a. Không có việc gì, từ từ suy nghĩ, không vội. Trần Phong một bên an ủi nàng, vừa đem thuyền nhỏ vạch đến bên bờ. Loại sự tình này cũng không nhất thời vội vã hồi lâu, tuy là tiếp nhận rồi truyền thừa, thế nhưng dù sao lượng tin tức vẫn là rất lớn, muốn tìm được trong khoảng thời gian ngắn vẫn có chút khó khăn. Muốn tìm được trong khoảng thời gian ngắn vẫn có chút khó khăn. Mang theo Phương Thanh Đồng ở nơi này cũng không tính lớn, bên trong biệt viện chuyển động, sau đó ly khai sân. Ở bên trong biệt viện ngẩn ra chưa? Thời gian đã sắp đến ban đêm, hiện tại lại đi ra, sẽ không có người nhiều như vậy chú ý tới bọn họ. Mới vừa Trần Phong ở trong biển ý thức của nàng phát hiện một việc. Đó chính là có một bộ phận địa phương đã khôi phục bình thường nhan sắc, mặc dù không biết là không phải là bởi vì đến rồi địa phương quen thuộc cho nên mới khôi phục, thế nhưng tốt xấu cũng thử một lần. Nếu như là thật nói, vậy thì càng tốt hơn. Mang theo Phương Thanh Đồng ly khai biệt viện, đi ra ngoài, Trần Phong chuẩn bị mang theo nàng ở trong học viện đi dạo nữa đi dạo. Đầu tiên là đi tới sân huấn luyện, cái chỗ này là Trần Phong lần đầu tiên hôn Phương Thanh Đồng địa phương. Lần kia sau đó, hai người sẽ không làm sao đã gặp mặt. Bất quá, cái chỗ này cũng đồng dạng là Phương Thanh Đồng ấn tượng là khắc sâu nhất địa phương. Bởi vì liền ở cái địa phương này, Phương Thanh Đồng đem Trần Phong thật sâu dẫn vào đến rồi nội tâm của mình bên trong. Không, thế nào, còn nhớ hay không được cái chỗ này? Trần Phong mang theo Phương Thanh Đồng đi tới nơi đây, lập tức quay đầu, vẻ mặt cười đều nhìn nàng. Phương Thanh Đồng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn, thân thể chấn động mạnh một cái, từng tổ hình ảnh lần nữa trong đầu hiện lên. Lúc này đây, không còn là mơ hồ hình ảnh, chẳng những không phải mơ hồ, ngược lại mười phân rõ ràng. Chứng kiến Phương Thanh Đồng có phản ứng, Trần Phong vội vã bắt lại của nàng tay, thần thức mò về Phương Thanh Đồng thức hải, lần nữa đi tới trong óc. Trần Phong phát hiện, cảnh tượng của nơi này đã đại biến, lúc đầu ảm đạm vô quang thức hải, rất lớn một bộ phận đều đã khôi phục bình thường. Đồng thời, ở giữa nhất tòa kia băng sơn cũng là biến nhỏ một chút. Thấy như vậy một màn, Trần Phong trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng băng sơn bay đi. Mới vừa cái kia Phương Thanh Đồng nhưng vẫn bị Trần Phong thả ra kim quang khóa, không thể đều nhúc nhích. Thế nhưng nàng có thể nói chuyện a? Chỉ thấy nàng khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, không ngừng dùng răng muốn thoát ly kim quang tập trung, thế nhưng không có tác dụng chút nào. Nhìn thấy Trần Phong tiến đến, vội vã lớn tiếng hô: "Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Vì sao nơi đây sẽ phát sinh kiểu biến hóa?" Trần Phong không để ý đến nàng, thẳng bay về phía băng sơn. Muốn không phải là không thể giết nàng, Trần Phong đã sớm diệt nàng. Thứ này ở Phương Thanh Đồng trong óc cũng là một cái tai họa. Đi tới băng sơn bên cạnh, Trần Phong đưa bàn tay dán lên, thần thức kéo dài đến trong núi băng bộ phận, đến gần bên trong người kia. Đồng Nhi, thử kêu hai tiếng. Sau đó Trần Phong liền phát hiện, nàng lúc đầu chặt đang nhắm mắt, dĩ nhiên run rẩy hai cái, vì vậy càng thêm ra sức hô hô lên: "Xanh Đồng, ta là Trần Phong a, ta tới đón ngươi." "Trần Phong." Một tia thanh âm yếu ớt từ cái kia hư nhược thiên hạ trong miệng phát sinh. Nghe thế sợi thanh âm yếu ớt, Trần Phong trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Điều này nói rõ Phương Thanh Đồng bị phong ấn bộ phận kia nhân cách đang thức tỉnh ở giữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.